những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 419, bí mật nhỏ về nghề nghiệp của bạn. Góc chuyện audio.com, bí mật nhỏ về nghề nghiệp của bạn. 1. Giảng viên, tôi còn mong ngóng chuông tan lớp cùng kỳ nghỉ lễ hơn học sinh nữa. 2. Tiếp viên hàng không, chăn lông rất dơ, hy vọng mọi người tự đem theo áo khoác. 3. Không phải bí mật gì cả. Bây giờ nhà thuốc ở bệnh viện cũng không kiếm được nhiều hơn so với mấy nhà thuốc bên ngoài đâu. Hy vọng cô dì chú bác đừng nghĩ chúng tôi ăn lời đầy túi. 4. Bộ phận biên tập hậu kỳ cho các chương trình tạp kỹ. Về cơ bản thì tất cả các show đều có kịch bản hết rồi. Hầu hết các người chơi nghiệp dư đều không phải dân nghiệp dư thật đâu. Đều được sắp xếp sẵn. 5. Bào chữa cho kẻ xấu là một việc có ý nghĩa quan trọng. Bởi giữa chuẩn mực đạo đức cùng hiện thực mơ hồ, mỗi chúng ta đều có khả năng bị định nghĩa là kẻ xấu. Trên thực tế, bào chữa cho kẻ xấu là sự bảo hộ với mỗi người. Vài lời từ một sinh viên ngành luật. 6. Vài ngành nghề có những bí mật không thể bật mí. Bởi khi bạn có tư cách tiếp xúc với cái bí mật này, nó đã có sự gắn kết chặt chẽ về lợi ích với bạn rồi. 7. Bộ phận kế hoạch của game online. Tất cả những thiết lập chúng tôi đặt ra đều vì muốn người chơi nạp tiền. Nạp tiền, có lúc, chúng tôi còn đảm nhiệm việc dẫn dắt tạo xung đột trên kênh thế giới. Nhằm khiến người chơi nạp tiền mua trang bị, mua lượt chat trên kênh thế giới. Khụ, có cảm giác bị đồng nghiệp truy nã. 8. Có tiền lẻ, chỉ là không muốn trả cho bạn thôi. 9. Bên tổ chức concert, nghệ sĩ Hàn Quốc, Đài Loan đòi hỏi nhiều nhất, Âu Mỹ hòa hợp nhất. Liên quan đến việc riêng của nghệ sĩ thì tôi không nói đâu. Dù biết rất nhiều. 10. Bán thuốc nhập khẩu, giá thuốc của Trung Quốc gần như rẻ nhất thế giới. 11. Nha sĩ, không nhổ răng của bạn, là bởi tôi tiếc cái răng tốt đó. Chám đôi chút vẫn dùng ổn, nhổ thì có khi chẳng có nữa. Trồng răng mới đắt cực, xíu thôi đã mấy chục triệu rồi. 12. Hầu hết mấy tin tức trên mạng đều không tin được. Có nhiều cái có khi là đồng nghiệp của bạn đang ngồi nhà để viết kiếm tiền đấy. 13. Giáo viên, thái độ của phụ huynh thật sự sẽ quyết định thái độ của chúng tôi đối với các em học sinh. 14. Tiền học phí mà các bạn nộp cho các trung tâm đào tạo bên ngoài. Giáo viên không lấy được 1.3 đâu. 15. Bộ đội, đừng tin mấy tin tức trên mạng nói việc thường ngày của chúng tôi là ngồi máy bay. Cầm súng, ngoài các đơn vị đặc biệt, kỳ thực những đơn vị bộ đội thông thường ấy, thứ cầm nhiều nhất trong 2 năm chính là chổi cùng rẻ lau. 16. Bán quần áo, thực ra có nhiều hàng ăn theo chất lượng còn tốt hơn hàng gốc. 17. Nhiều loại dầu gội đầu trong các siêu thị lớn có thể là hàng quá hạn, lại được đem đi in lại SSD mới. Weibo, Linh Lung Tháp, Cách Chương.